Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lời trước nhìn thấy Dương Bách Xuyên một kiếm giết hơn 100 phân thân của quái vật Tuyết Tàng phi thăng cảnh, nhưng dù sao trong mắt Chuột Vương thì cảnh giới thật sự của Dương Bách Xuyên vẫn là đại thừa trung kỳ. Lão ta cũng không muốn thánh chủ xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói. Không cần, ta lo cho lão Phương, không thể đợi kịp mấy người từ hoàng đến. Hơn nữa bọn họ còn có việc phải làm, chúng ta cứ vào đi. Lần này Dương Bách Xuyên đi vội, mà nhóm tử hoàng cũng có thu xếp khác phải ra ngoài. Mặc dù vẫn còn nhé con, Thú Vân Lôi Quốc Bảo và Tiểu Phượng Hoàng, nhưng Vân Môn Tiên Cảnh cũng cần người bảo vệ, nên Dương Bách Xuyên chỉ dẫn theo Chuột Vương đến đây. Gặp phải nhà họ Hách có quan hệ với một ngụy thánh địa cũng là chuyện hắn không ngờ tới. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng đang nghĩ đến thực lực và thế lực của chủ nhân nơi này, nên muốn giả vờ đến thăm hỏi để thăm dò nhà họ Hách trước rồi tính sau. Hắn vốn muốn để thần thức đi thăm dò đại viện nhà họ Hách, nhưng lại phát hiện ra đại viện nhà họ Hách đều bị phong tỏa cấm thần thức. Bây giờ cách tốt nhất là mượn cớ đến thăm hỏi, sau đó tùy cơ ứng biến. Nếu thật sự có nguy hiểm thì Dương Bách Xuyên nghĩ hắn cũng không phải người ăn chay. Mặc dù hắn đã ngộ ra phá khai kiếm, vô cùng hao phí thần hồn và chân nguyên, nhưng hắn có lòng tin muốn giết cao thủ phi thăng cảnh cho dù thất bại cũng vẫn có thể giữ mạng. Hôm đó Vân Môn Tiên Cảnh tổ chức lễ thành lập, mặc dù có hơn 1000 tông môn lớn nhỏ đến tham dự, nhưng so với thế lực của cả tu chân giới thì đó cũng chỉ là một phần băng nổi. Nhưng có sự xuất hiện của 8 thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên tin rằng danh tiếng của Vân Môn Tiên Cảnh đã truyền khắp tu chân giới, cho dù là nhà họ Hách không đế, ngụy thánh địa Lăng Thiên không đến, nhưng hẳn là đã từng nghe qua. Cho nên mượn cớ đến thăm viếng cũng là quang minh chính đại, cho dù nhà họ Hách mạnh nhưng sẽ không thiếu lễ nghĩa. Sau khi vào trong, Dương Bách Xuyên sẽ đi tìm lão Phương, đến lúc đó có cần chờ mặt hay không thì để tính sau. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Chuột Vương lên báo danh. Chuột Vương gật đầu, đi tới trước cửa đại viện nhà họ Hách nói. Thánh chủ Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh đến thăm nhà họ Hách. Hai tên thị vệ gác cửa vừa định tiến lên hỏi kẻ nào tới, sau khi nghe Chuột Vương lên tiếng liền nuốt lời định nói trở vào. Mấy ngày nay danh tiếng của Vân Môn Tiên Cảnh như sấm truyền bên tai, truyền khắp cả tu chân giới, bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua. Có thể tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, có thể làm cho 4 thánh địa lớn là núi Thiên Kiếm, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô phải nhượng bộ, phải cống nạp cho Dương Bách Xuyên 400.000 linh hạch thượng phẩm. Có thể xưng là tiên cảnh, có thể khiến cho 8 thánh chủ phải đến chúc mừng. Danh tiếng của cả Vân Môn Tiên Cảnh và Dương Bách Xuyên đã lan truyền khắp tu chân giới. Thiên hạ không ai không biết người, câu nói này là thích hợp với Dương Bách Xuyên nhất vào lúc này. Hai địa tiên bậc 2 nhìn Chuột Vương, rồi lại nhìn sang Dương Bách Xuyên đang khoanh tay đứng phía sau Chuột Vương cùng với một gã yêu tu. Hình ảnh lúc trước xem trên đá ảnh tượng hiện lên trong đầu. Đây không phải chính là Dương Bách Xuyên sao? Chuột Vương là một trong 4 đại yêu của Vân Môn Tiên Cảnh, các sinh linh trong tu chân giới đương nhiên cũng sẽ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên địa tiên bậc 2 không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên chào hỏi Dương Bách Xuyên. Tham kiến Dương Thánh Chủ, tham kiến Chuột Vương. Trong lúc nói, bọn họ cũng đã truyền âm cho chủ nhân, lúc này bên trong đại sảnh nhà họ Hách, gia chủ nhà họ Hách Hách Kim Hãn đường đường là đại thừa hậu kỳ đang cung kính đứng trong đại sảnh. Vẻ mặt nịnh nọt. Mà ở ghế giữa cũng có một người thanh niên hợp thể cảnh hậu kỳ đang ngồi. Bên cạnh cũng có một ông lão địa tên bậc 3 đứng phía sau hắn ta như một cái bóng. Hách Kim Hạn đường đường là đại thừa lại phải kính trọng một tiểu bối hợp thể cảnh hậu kỳ, bởi vì người thanh niên này là Hách Vũ Tân, cháu trai dòng chính của Hách Lịch Thiên đứng đầu thánh địa Lăng Thiên, thân phận và địa vị vô cùng tôn quý. Thật ra thánh địa Lăng Thiên không phải thánh địa chân chính, chỉ có thể xem như ngụy thánh địa, chẳng qua bọn họ sẽ không tự nhận mình là ngụy thánh địa. Khoảng 200 năm trước, Hách Vũ Tân mới chính thức về nhà họ Hách ở thánh địa Lăng Thiên. Thánh địa Lăng Thiên thật ra chính là một hệ thống gia tộc vô cùng khổng lồ. Mặc dù Hách Kim Hạn là gia chủ của nhà họ Hách ở Trấn Phong Lôi, nhưng xét trong cả gia tộc họ Hách khổng lồ thì Hách Kim Hạn cũng chỉ thuộc dòng thứ mà thôi. Cách chương.